Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 242, người điên ly kịch bản. Cướp đoạt tam quan vương đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói đều là đủ để kiêu ngạo mấy chục năm vinh quang. Trên khán đài Real Madrid, fan bóng đá cũng không biết ở đội bóng phòng thay đồ cùng buổi họp báo. Tin tức trong đại sảnh phát sinh cái gì? Vì lẽ đó hưng phấn mà lại cuồng nhiệt những người ủng hộ đều ở trên khán đài ngóng trông lấy đợi. Cắp nhà vua trao giải nghi thức bắt đầu. Bởi Sevilla fan bóng đá đã toàn bộ rời khỏi sàn diễn. Real câu lạc bộ chính thức điều đình dưới. Bởi vì không có mua được vé xem bóng mà chờ đợi ở sân Mestalla bên ngoài cuồng dại cổ động viên. Real Madrid được vào sân quan sát lễ trao giải cơ hội. Không tới sau 10 phút, có thể chứa đựng hơn 5 vạn người sân Mestalla lại trở nên chật ních. Tối sao sao trong nháy mắt liền muốn đến. Trong sân bóng ương trao giải đài rất nhanh dựng được. Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos một đời đem tự mình làm quán quân người đoạt giải Real Madrid. Trao thưởng, làm Raúl từ quốc vương trong tay tiếp nhận cúp quán quân thời điểm. Trên khán đài hơn 5 vạn fan bóng đá lần thứ 2 sôi trào. Có điều để rất nhiều người nghi hoặc chính là, ở hiện trường lĩnh thưởng trong đám người, bọn họ cũng không có phát hiện cái kia có công lớn tuổi trẻ người Trung Quốc. Mà nguyên bản tụ tập ở truyền thông phỏng vấn khu chuẩn bị chứng kiến Galacticos lên ngôi tam quan. Vương 4, 500 danh ký người tựa hồ biến mất rồi hơn một nửa. Liền ngay cả những người đứng ở vinh dự cao nhất lĩnh thưởng trên đài. Theo lý mà nói nên điên cuồng chúc mừng thắng lợi Real Madrid các cầu thủ. Ở màn ảnh đảo qua thời điểm cũng có vẻ có chút phờ phạc. Đến cùng phát sinh cái gì? Sân Mestalla, cuồng nhiệt các cổ động viên còn ở từng lần một địa cùng kêu lên hô to cái kia tối nên dơ. Lên cúp tiếp thu bọn họ cúng bái người. Người điên ly, người điên ly, người điên ly. Dâng trào sóng âm dập dờn ở Valencia thị tòa này địa trung hải Minh Châu mỗi một góc. Thế nhưng tại đây cái nhất định sẽ ghi vào sử sách tam quan vương vinh quang đêm. Cái kia trước vẫn luôn sẽ cùng cầu thủ của hắn đứng chung một chỗ bóng người từ khi trận đấu kết. Thúc biến mất ở cầu thủ đường nối sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa. Bởi vì lúc này Lý Thống Phạm đã không ở sân bóng bên trong. Lý Thống Phạm ở tham gia xong buổi họp báo tin tức sau khi liền xảo diệu địa né tránh phóng viên. Đi ra sân Mestalla, không có một chút nào quay đầu lại địa bước vào từ lâu chờ đợi ở nơi đó xa hoa xe thương mại. Thậm chí ngay cả độc căn biệt thự đều không có trở lại liếc mắt nhìn. Cùng thác lạc tây đường đồng thời đi đến Valencia thị sân bay. Làm chúa nhẫn Raúl từ Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos một đời trong tay cúp quán quân thời điểm. Cái này ở 06-07 mùa giải quét ngang hết thảy sân bóng đối thủ nam nhân đã ngồi lên rồi trở về chung. Quốc máy bay, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Máy bay sóc nảy này từ mặt đất chậm rãi cất cao. Lý Thống Phạm xuyên thấu qua máy bay tiểu tròn xong một lần cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tòa kia đèn đuốc rã rời thế nhưng là càng ngày càng xa thành thị Tây Ban Nha. Gặp lại, Real Madrid, gặp lại. Thăng thăng thăng người điên ly vẫy tay tạm biệt Real Madrid tạo thành dư luận bão táp. Ở không tới 6 sau 7 tiếng, liền lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế cấp tốc bao phủ châu Âu thậm chí thế giới giới bóng đá. Bởi sân bóng một bên thượng đế ở cắp nhà vua trận chung kết sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Bị lừa hơn 100 nhà truyền thông chính mồm thừa nhận không còn gia hạn hợp đồng. Vì lẽ đó tin tức chuẩn xác tính căn bản không cần nghi vấn. Tây Ban Nha các trang web lớn ở thắng lợi lễ mừng còn chưa kết thúc thời điểm hay dùng nhìn thấy mà. Giật mình tiêu đề chữ lớn hướng hết thảy người tuyên bố này một cái hợp tình hợp lý rồi lại bất ngờ. Tin tức, có liên quan video cũng ở 3 sau 4 tiếng. Các cổ động viên phản ứng lại sau khi bị điên cuồng cốt download. Ngoặc kép, sự kết thúc của một thời đại. Người điên ly kết thúc hắn ở Real Madrid thống trị. Chấm ngoặc kép. Thượng đế lựa chọn ở vinh dự nhất thời khắc rời đi, hắn đi nơi nào? Tại sao rời đi? Đả kích nặng nề, Galacticos mất đi từ trước tới nay ưu tú nhất thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, là ai đánh đuổi người điên ly? Các khung thành hộ trang web dùng bọn họ có khả năng nghĩ đến tối nhìn thấy mà giật mình làm. Người khác chú ý tiêu đề kể ra này một cái người Trung Quốc cố sự. Tại đây cái thông tin kỹ thuật độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật thời đại. Điện thoại di động, email, fax, video điện thoại, mạng lưới truyền, tất cả có thể ngay lập tức lan truyền tin tức thông tin thủ đoạn đều phát huy tác dụng. Chờ đến Real Madrid các cổ động viên từ trước máy truyền hình xem xong hiện trường trao giải sau. Khi đầy ngập hưng phấn chuyển đến màn hình máy vi tính trước mặt. Muốn cùng các cư dân mạng tán gẫu đánh rắm chia sẻ vui sướng. Hưởng thụ các truyền thông thủy triều như thế nịnh nọt tiếng lúc. Đập vào mi mắt chính là để bọn họ khó có thể tin tin tức. Thành phố Madrid, Luis Garcia là một cái phổ thông nhưng lại cực kỳ cuồng nhiệt Real Madrid fan bóng đá. Thế nhưng chán nản gia đình điều kiện để hắn không cách nào gồng gánh nổi đi Valencia thị quan sát. Thi đấu qua lại vé xe cùng hiện trường vé xem bóng. Có điều này cũng không thể ngăn cản hắn đối với đội bóng yêu quý. Không có thể ngăn cản hắn đối với cái kia thần kỳ huấn luyện viên sùng bái. Tuy rằng hà khắc ông chủ từ chối Garcia xin nghỉ yêu cầu. Thế nhưng luôn luôn nhu nhược hắn nhưng không tiếc trả giá thợ mỏ chụp tân đánh đổi cùng bạn gái. Chứa ở nhà xem bóng. Trận chung kết bên trong người điên ly cùng Real Madrid biểu hiện không có để hắn thất vọng. Cái kia đứng ở bên sân bóng người liền dường như một cái không gì sánh kịp thiên tài đạo diễn. Từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả nội dung vở kịch nhét vào đến hết thảy Real Madrid fan bóng đá. Hy vọng quỹ đạo, một hạt tiếp theo một hạt ghi bàn làm cho tất cả mọi người ngồi lên rồi đám mây. Thời khắc này không cần tiếp tục phải lo lắng đề phòng địa chịu đựng thi đấu hồi hộp. Tuy rằng hồi hộp có thể làm cho người ghi lòng tạc dạ. Có điều thoải mái tràn trề thắng lợi lại làm cho không kiêng dè chút nào địa hưởng thụ quán quân. Vui sướng cùng vinh quang. Trận đấu kết thúc sau khi Garcia nỗ lực từ lĩnh thưởng trong đám người tìm kiếm cái kia bóng người. Hiện trường fan bóng đá hô to, người điên ly thông qua máy truyền hình truyền tới phòng ngủ chật. Trội bên trong, đáng tiếc vẫn đợi được lễ trao giải kết thúc. Garcia cũng không có tìm được mục tiêu. Liền hào hứng đi tới trước máy vi tính bắt đầu xem lướt qua website. Có thể người điên ly muốn để cho các cổ động viên một niềm vui bất ngờ đây. Phải biết người kia đều là mỗi giờ mỗi khắc đều ở sáng tạo kỳ tích. Garcia ở trong lòng tự mình an ủi. Thế nhưng khi hắn đăng nhập báo Marca trang web diễn đàn lúc, lại bị cái kia bắt mắt tiêu đề chữ lớn không chút lưu tình địa đánh nát hết thảy may mắn. Cách, rời đi, làm sao có khả năng? Trong tay nắm chai bia vô lực rơi xuống. Răng rắc một tiếng ngã nát ở trên sàn nhà. Trong phòng khách còn truyền đến bạn gái thanh âm kinh ngạc. Honey, phát sinh cái gì? Ngoặc kép, thế nhưng Garcia vào đúng lúc này đầu óc trống rỗng. Luis Garcia trong nhà phát sinh một màn không ngừng ở thành phố Madrid. Thậm chí ở Tây Ban Nha, châu Âu trong phạm vi mỗi một cái hoàng gia fan bóng đá trong gia đình nhiều lần trình diễn. Mới vừa lúc mới bắt đầu mọi người còn đặt hy vọng vào có thể là truyền thông ở xem chuyện cười. Là ở dùng loại này đặc thù phương thức chúc mừng Tam Quan Vương sinh ra. Bọn họ nhất định là đố kỵ, mới lập như thế buồn cười lời nói dối lừa dối các cổ động viên. Bang này vô liêm sỉ con hoang. Thế nhưng, rất nhanh các cổ động viên khiếp sợ phát hiện không ngừng báo Marca. Còn có báo A, World Sport Daily, mỗi viết báo thể thao. Nước Pháp Le Quai, nước Đức Kicker, nước Anh Sun Newspaper. Hết thảy loại cỡ lớn tòa soạn báo trang web đều ngay đầu tiên đổi có liên quan nội dung. Làm các cổ động viên ôm cuối cùng một tia may mắn mở ra Real Madrid chính thức trang web sau khi hy vọng phá diệt đội bóng thu được khó mà tin nổi Tam Quan Vương. Đây là hết thảy fan bóng đá tiết viết. Một cái mùa giải nỗ lực được báo. Nên cảm tạ tất cả mọi người nỗ lực người. Quốc tịch Trung Quốc huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm quyết định không cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Đây là một cái làm người tiếc nuối quyết định. chúng ta mong ước Lý Thống Phạm con đường tương lai thuận buồm xuôi gió. Real Madrid huy hoàng còn đem tiếp tục. Mùa giải sau sẽ là một cái càng thêm quang minh mùa giải. Chấm ngoặc kép, Real Madrid chính thức trang web dùng rất ngắn gọn lời nói giới thiệu người điên ly rời đi. Mà lượng lớn văn chương bị dùng ở nhuộm đẫm tam quan vương vinh quang cùng huy hoàng mặt trên. Thế nhưng fan bóng đá lưu ý nhưng vừa vặn là cái kia ngắn gọn mấy câu nói. Tất cả mọi người đều muốn biết, tại sao một vị dẫn dắt đội bóng thu được tam quan vương công huân giáo đầu sẽ rời đi câu lạc bộ? Tại sao, dứt bỏ fan bóng đá thất vọng cùng không rõ, có người đang suy nghĩ có phải là có thể lợi dụng người điên ly rời đi thu được chút gì? Canderon tư nhân văn phòng. Rèm cửa sổ khép hờ, trong phòng đèn cũng chưa hề mở ra, một luồng buồn bực cùng căng thẳng mùi vị tràn ngập ở toàn bộ văn phòng. Chủ tịch đại gia chính mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính một lần lại một lần. Quét màn hình, cho đến bây giờ, người điên ly rời đi tạo thành ảnh hưởng vượt xa khỏi Canderon dự liệu. Vốn cho là tam quan vương vinh quang có thể pha loãng chuyện này. Thế nhưng bây giờ nhìn lên các cổ động viên cũng không mua món nợ câu lạc bộ trang web đã bị điên. Cuồng cổ động viên bóp nát, ở một ít ngôn từ kịch liệt, khác thường sinh động ID xúi dục bên dưới. Đầu mâu nhắm thẳng vào câu lạc bộ cao tầng, mà càng làm hắn lo lắng hơn chính là, đây chỉ là fan bóng đá bên trong một số ít. Đợi được những người xa phó Valencia hiện trường xem bóng cuồng nhiệt nhất đáng tin fan bóng đá. Phản ứng lại, phỏng chừng sự tình gặp phát triển đến càng thêm khó có thể thu thập cục diện. Mùa giải này fan bóng đá mấy lần du hành thị uy để Canderon lòng vẫn còn sợ hãi. Không biết tại sao, vào đúng lúc này Canderon tự hồ đã lúc ẩn lúc hiện ngửi được mùi vị âm mưu. Ở làm bàn làm việc đối diện bên cửa sổ trên, Mijatovic chính đang ngậm Havana xì gà minh diệt phun ra nuốt vào. Bởi trong phòng cũng không có mở đèn. Ở màu đỏ tàn thuốc ấn chiếu xuống người Serbia anh Tuấn trên mặt có mấy phần dữ tợn. Mijatovic chính đang tỉ mỉ mà quan sát ngoài cửa sổ tình huống nhà lớn lòng đất trên quảng trường. Đã có mấy trăm tên fan bóng đá dơ lên cao không thấy rõ mặt trên đến cùng viết món đồ gì cực lớn. Quảng cáo, cao giọng la lên. Hơn nữa nhìn tư thế kia, đoàn người có càng tụ càng nhiều xu thế. Canderon vào đúng lúc này thậm chí có chút oan ức. Ta ở cho phép chủ tịch năm thứ nhất liền vì là câu lạc bộ mang đến 3 cái quán quân. Thế nhưng tại sao chỉ là một cái huấn luyện viên rời đi liền để những người trước đây mấy giờ còn đang vì mình ca công tụng đức các cổ động viên trong nháy mắt phản bội. Làm sao bây giờ? Chúng ta hoàn toàn đánh giá thấp người điên ly sức ảnh hưởng. Muốn lưu lại hắn đã không thể. Ai tới hướng về fan bóng đá giải thích tất cả những thứ này? Canderon đại gia lạnh lùng nhìn chằm chằm vẫn không ngừng mà phun ra nuốt vào xì gà Mijatovic. Chung quy phải có một người đứng ra thừa gánh trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, thừa gánh trách nhiệm. Người Serbia rất nhanh sẽ rõ ràng Canderon ý tứ. Chủ tịch trong miệng cái kia cái gọi là thừa gánh trách nhiệm người hiển nhiên là chỉ chính hắn. Bởi vì chỉ có hắn mới có thừa gánh trách nhiệm tư cách. Cũng không thể đem người điên ly rời đi nguyên nhân quy kết đến Bernabeu sân bãi nhân viên quản lý. Trên người chứ, kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng. Lẽ nào cáo giả muốn thí tốt bảo vệ soái? Mijatovic tuyệt không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Tàn nhẫn mà cầm trong tay xì gà bóp tắt sau khi ngẩng đầu kiến nghị. Có một người tuyệt đối có thể gánh chịu tất cả những thứ này. Chỉ cần đem có trách nhiệm đẩy ngã trên người hắn. Như vậy fan bóng đá chắc chắn sẽ không lại bám vào câu lạc bộ cao tầng không tha. Là ai? Trong bóng tối, Mijatovic âm điệu có chút dữ tợn. Người điên ly, thăng thăng thăng ngay ở Canderon cùng Mijatovic vì hướng về fan bóng đá làm một câu trả lời mà vắt hết óc thời. Điểm. Thành phố Madrid khác một chỗ trong biệt thự xa hoa. Có người nhưng chính đang nghĩ tất cả biện pháp vì là Real Madrid hai vị này bá chủ thêm phiền phức. Hơn nữa là phiền toái lớn. Perez, chúng ta hiện tại là không phải có thể phát di truyền. người điên Ly đã tuyên bố hắn rời đi tin tức. Chấm ngoặc kép, Longinus hơi mập trên mặt tràn ngập hưng phấn. Ta đã sắp xếp người đem đầu mâu đâm hướng Canderon. Hiện tại bởi vì người Trung Quốc kia rời đi mà phẫn nộ cổ động viên chính đang vây công Real Câu. Lạc bộ làm công địa điểm yêu cầu giải thích. Chỉ cần chúng ta phát động một đòn sấm sét. Chấm ngoặc kép, Longinus trong đầu đã không kìm lòng được mà hiện lên ra Canderon rơi đài. Florentino thành công phục hồi phong quang một màn. Mà đến lúc đó chính mình cũng đem không có chút hồi hộp nào địa tiến vào Real Madrid hội đồng quản. Chị, sai, người quá sốt ruột, ai, một thân áo ngủ Florentino trong tay nắm bắt một chén óng ánh long lanh tươi đẹp rượu đỏ. Đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước mặt quan sát này thành phố Madrid cảnh đêm. Một tiếng thở dài tới tắt Longinus một khang nhiệt tình, lợi dụng, cổ động, gây xích mích fan bóng đá cũng không thể giải quyết có vấn đề. Người phải nhớ kỹ, tuy rằng người điên Ly rời đi. Thế nhưng Canderon dù sao cũng là vì là câu lạc bộ mang đến tam quan vương chủ tịch. Hắn ở fan bóng đá trong lòng đã hình thành không nhỏ uy vọng. Cục diện như thế đối với hắn mà nói cũng không phải là khó giải. Chấm ngoặc kép, a, vậy chúng ta nên làm gì? Lẽ nào tiếp tục chờ xuống? Vẫn là, chấm ngoặc kép, không, chuyện nên làm chúng ta đã làm xong. Chấm ngoặc kép. Phất Loron Đế Lạc tựa hồ hoàn toàn mê luyến Tây Ban Nha cảnh đêm. Cũng không quay đầu lại. Hiện tại chuyện cần làm chỉ có một kiện. Cái kia chính là chờ. Chờ. Ạch, chờ cái gì? Đáng thương Longinus suy nghĩ đã hoàn toàn không đủ dùng. Chờ Canderon phạm sai lầm. Chấm ngoặc kép. Phất Kiêu Hùng rốt cục cam lòng cái kia óng ánh khắp nơi cảnh đêm. Xoay người lại. Say sưa địa nhấp một miếng trong chén chất lỏng màu đỏ. Tuy rằng Canderon không ngu ngốc, thế nhưng ở bên cạnh hắn nhưng có một cái Mijatovic. Ha ha, người điên Ly sớm đã đem cạm bẫy chuẩn bị kỹ càng chờ đợi bọn họ nhảy xuống. Ở người điên Ly kịch bản bên trong, vẫn không có đến phiên chúng ta ra trận đây. Muốn một lần nữa đoạt lại tất cả, chúng ta nhất định phải dựa theo người điên Ly kịch bản tiếp tục đi. Đáng sợ người trẻ tuổi, fan bóng đá phương diện không thể buông lòng, tiếp tục sắp xếp người cổ động, chúng ta cho người điên Ly kế hoạch thêm một cây đuốc. Chấm ngoặc kép, này cùng người điên Ly có quan hệ gì? Hắn không phải đã đi rồi chưa? Florentino càng giải thích, Longinus càng hồ đồ. Ai? Lần này, Florentino không còn hướng về vị này trung thành tuyệt đối trợ thủ giải thích. Có mấy người trời sinh đầu óc chuyển biến tương đối chậm. Tỷ như Longinus, tuy rằng làm việc tin cậy. Thế nhưng người mãi mãi cũng đừng hy vọng hắn có thể một mình chống đỡ một phương. Mà có mấy người nhưng trời sinh tinh xảo đặc sắc. Tỷ như người điên Ly. Buổi họp báo tin tức trên một câu hàm hồ từ bởi vì một số nguyên nhân. Đã vì là Canderon cùng Mijatovic hai người đào móc được rồi phần mộ. Cái này thông minh người Trung Quốc đã sớm toán được rồi chính mình gặp lợi dụng chuyện này hướng. Về Canderon làm khó dễ. Vì lẽ đó cố ý lược dưới một câu nói như vậy. Bực này với lại giúp chính mình một tay sao? Tính ra, trong lúc vô tình, mình đã thiếu nợ người điên Ly hai người tình. Đáng sợ người trẻ tuổi. Đáng tiếc, nhưng không có thể làm việc cho ta. Florentino không biết là... Có một vị người Nga từng ở nửa năm trước ở Bắc London khách sạn 2014 gian phòng sâu kín thán quá. Một câu, khanh bản giai nhân. Nàng vốn là giai nhân. Không làm gì được làm việc cho ta. Nếu như hắn biết đến nói. Nhất định sẽ đem Abramovic dẫn vì là bình sinh chi kỷ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.